Vũ thần chúa tể, chương 3337, ở chỗ này luyện chế. Góc truyện audio.com, chấm, không sai, đúng là viên kia. Bất quá tuy là lão phu là đương thời đấu giá sư, thế nhưng ai lại quy định lão phu không thể đem này thiên đạo nguyên quả mua xuống đây? Thủy mộng tiên nhân cười rộ lên, tần trần không nói gì. Này Thủy Mộng tiên nhân sáo lộ chơi cũng quá lưu chứ. Giờ này khác đã hiểu được. Ban đầu ở phủ thành chủ đấu giá hội phía trên tiêu hao 27 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch đem không gian này hệ thiên đạo nguyên quả mua xuống. Dễ nhận thấy đúng là này Thủy Mộng tiên nhân. Chẳng qua là mời người ra giá a, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Tần Trần cũng liền bừng tỉnh. Khác thiên đạo nguyên quả này Thủy Mộng tiên nhân có lẽ chưa chắc sẽ xuất thủ. Thế nhưng không gian hệ thiên đạo nguyên quả này Thủy Mộng tiên nhân làm sao sẽ bỏ qua. Người này bản thân liền là một tên đỉnh cấp không gian hệ cao thủ. Nếu như hợp với này thiên đạo nguyên quả, nói không chừng có thể để cho bản thân đối không gian cảm ngộ càng thêm đề thăng một bậc. Tuy là lấy Thủy Mộng tiên nhân thực lực, đề thăng khả năng không nhiều lắm, nhưng đến khác cảnh giới này, cho dù bất luận cái gì một chút phép tắc đề thăng, đều cực kỳ khó được. Nếu là vì vậy bước vào đến hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ cảnh giới, lấy này Thủy Mộng tiên nhân thực lực bản thân, có lẽ càng sẽ đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Chỉ là khổ những thứ kia trước tại phòng đấu giá phía trên nhìn chằm chằm thiên đạo nguyên quả thế lực cùng những cao thủ. Cư nhiên bị Thủy Mộng tiên nhân cho đùa giỡn. Hiện tại Tần Trần xem như là minh bạch. Thủy Mộng tiên nhân ở đâu là tình cờ đi qua nơi này. Căn bản là ở chỗ này chờ khác xuất hiện. Thế nào, Trần Đan Thánh, không biết này thiên đạo nguyên quả, người có thể hay không có thể luyện chế? Thủy Mộng tiên nhân ánh mắt nồng nhiệt nhìn Tần Trần, ánh mắt tràn ngập ước ao. Hãy cùng một đứa bé nhìn âu yếm món đồ chơi một dạng, thậm chí còn mang theo một chút tâm thần bất định. Tần Trần gật gật đầu nói, này thiên đạo thần đan tuy là độ khó luyện chế cực cao, thế nhưng ta thực sự có thể luyện chế, cũng có chức luyện chế bản nguyên hệ thiên đạo thần đan kinh nghiệm. Tần Trần đối không gian này hệ thiên đạo nguyên quả luyện chế là một chút cũng không có áp lực. Ha ha, quá tốt, Thủy Mộng tiên nhân thoáng cái nhảy lên. Hãy cùng một cái được đến bảo bối hài tử đồng dạng. Vậy làm phiền Trần Thanh Đan Thánh. Vừa nói, khác vội vàng đem hộp ngọc đưa qua. Cùng lúc đó còn có một cặp đỉnh cấp tài liệu. Những tài liệu này dĩ nhiên chính là luyện chế thiên đạo thần đan phụ liệu. Không nóng này, Tần Trần không có trước tiên nhận lấy, mà là mang trên mặt nghi hoặc hỏi. Để cho ta hỏi nhiều một câu, lấy phó thành chủ đại nhân thân phận và địa vị, tìm được một cái có thể luyện chế ra thiên đạo thần đan luyện đan sư. Hẳn không phải là rất khó chứ? Kẻ khác muốn tìm được một cái có thể luyện chế thiên đạo thần đan luyện đan sư có lẽ rất khó. Thế nhưng Thủy Mộng tiên nhân hẳn là không có vấn đề gì. Huống chi khác bản thân liền là sinh ra từ một ít đỉnh cấp thế lực lớn. Coi như là Đông Quang Thành không có như thế đan sư, cũng có thể thông qua phương pháp khác đi luyện chế. Ai, Trần Thanh Đan Thánh ngươi có chỗ không biết. Thủy Mộng tiên nhân lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta nếu là tìm khác thương hội luyện đan sư luyện chế. Như vậy thiên đạo nguyên quả là lão phu vỗ xuống đến không phải là tiết lộ sao? Đến thời điểm ta phủ thành chủ bán đấu giá, có lẽ danh tiếng liền xuống dốc không phanh. Sau này nhà nào có bảo bối còn nguyện ý giao cho ta phủ thành chủ bán đấu giá a? Lại nói, ta Thủy Mộng tiên nhân thân là phủ thành chủ phó thành chủ, có ném không lên người kia. Đương nhiên, khác biện pháp cũng có. Chính là quá phiền toái. Với lại tối trọng yếu vẫn là Đông Quang Thành mấy đại thương hội luyện đan sư ta đều biết được. Luyện chế thành công thiên đạo thần đan xác suất chỉ có 3 thành. Vạn nhất bị bọn họ luyện chế thất bại, ta đi đâu mà tìm mặt khác một cái không gian hệ thiên đạo nguyên quả đi. Thế nhưng Trần Thanh Đan Thánh ngài luyện chế đan dược, ta trước kia cũng đặc biệt thu mua mấy viên, có thể luyện chế được hạng nhất trung phẩm thánh chủ đan dược. Để cho lão phu cũng xem thế là đủ rồi. Có lẽ Trần Thanh Đan Thánh ngươi không biết, ngươi xuất hiện đã đưa tới khắc luyện đan thế lực chú ý, trước mấy cái theo dõi người từng trải trong. Nhất định thì có bọn họ người. Hừ, những gia hỏa này gặp phải đe dọa thời điểm, nhưng là một cái nhanh trí theo cái gì giống như. Tần Trần trong lòng cả kinh, hắn vạn lần không ngờ, mình đã quá thấp âm điệu, nghĩ không ra vẫn bị người cho để mắt tới. Tần Trần nơi nào biết mình ở Đông Quang Thành dùm lên oanh động rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Hạng nhất trung phẩm thánh chủ đan dược, coi như là một ít hậu kỳ thánh chủ luyện dược sư cũng chưa chắc có thể luyện chế được. Tần Trần lại có thể một lò ra. Đây là không sợ hãi. Thế nhưng Phó Thành chủ đại nhân ngươi lại vì cái gì như vậy tin tưởng ta? Sẽ không sợ ta cũng đem tin tức truyền ra ngoài. Lại nói, vạn nhất ta luyện chế thất bại làm sao bây giờ? Tần Trần cười nói, hắc hắc, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Ngươi Thiên Vũ Đan phô khai trương thời điểm tình trạng ta đã sớm đang quan tâm. Các hạ nhất ngôn cửu đỉnh, nói là làm, nói luyện chế một tháng đan dược, cũng chỉ luyện chế một tháng đan dược. Thật lão phu có thể cảm nhận được, các hạ vẫn có thể tiếp tục luyện chế. Nhưng kịp thời thu tay lại, chỉ này một phần định lực, cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Toàn bộ ta tin tưởng Trần Thanh Đan Thánh ngươi là tuyệt đối không có đem ta vỗ đi thiên đạo nguyên quả tin tức truyền ra ngoài. Bởi vì chuyện này đối với ngươi hoàn toàn không có ích lợi gì. Với lại Trần Thanh Đan Thánh ngươi muốn tại Đông Quang Thành phát triển, nhất định phải cùng Phủ Thành chủ hợp tác. Sau này ngươi Thiên Vũ Đan Phô có gì cần bán đấu giá, một mực giao cho lão phu thay ngươi vận hành, cam đoan có thể bán ra một cái giá cao, tin tưởng đối với ngươi ta đều có lợi. Trần Thanh Đan Thánh ngươi cũng không phải cái loại này ánh mắt nông cạn người đi. Về phần luyện chế thất bại, Thủy Mộng Tiên Nhân lắc đầu, chỉ có thể nói thì giã mệnh giã. Ngược lại khác luyện dược sư cũng chỉ có 3 thành xác suất. Trần Thanh Đan Thánh ngài nơi này xác suất so người khác chỉ cao chớ không thấp hơn. Thật thất bại, cũng chỉ có thể trách ta không có cái số ấy. Thủy Mộng Tiên Nhân giọng thành khẩn. Tần Trần có thể cảm thụ được, người này nói đều là lời thật lòng. Ha ha ha, nếu Phó Thành chủ đại nhân ngươi cũng nói đến phân thượng này, vậy ta chung quy không thể không cấp mặt mũi đi. Tần Trần cười rộ lên, trực tiếp tiếp nhận hộp ngọc cùng toàn bộ tài liệu. Thủy Mộng Tiên Nhân lập tức đứng lên, nói, đi chỗ nào? Tần Trần cười cười, dĩ nhiên là Đông Quang Thành a, không đi Đông Quang Thành ngài làm sao luyện chế? Thủy Mộng Tiên Nhân ngẩn ra, ha ha, ta luyện chế đan dược cũng không cần đặc biệt địa phương. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể luyện chế. Đông Quang Thành ta cũng không trở về. Trở về ta sẽ tại đây tàn phá đại lục nội bộ chế tạo một cái luyện chế động phủ, bao lên cấm chế. Xin thỉnh Phó Thành chủ đại nhân ngươi tại chung quanh cảnh giới, đừng làm cho người làm phiền ta là được. Ở chỗ này luyện chế. Thủy Mộng Tiên Nhân giật mình nhìn Tần Trần. Hắn biết một ít luyện dược sư luyện chế nhất định phải có chính mình địa phương. Nghĩ không ra Tần Trần tại trong hư không thì có khả năng luyện chế. Đây cũng quá khoa trương chứ. Bất quá Tần Trần đều nói như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Ngược lại khác cũng nhìn rất mờ. Lúc này xa xa bay khỏi, tại bốn phía cảnh giới lên, Tần Trần tại đây mênh mông thật lớn vẫn thạch bên trong, lập tức mở ra một cái động phủ không gian, sau đó nhanh chóng dùng bổ thiên chi thuật bố trí lên từng đạo cấm chế. Hắn cấm chế này hết sức thâm thúy,